Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, Tam Đại Thiên Đế. Convert by Liu, ở Sở Hành Vân cực kỳ hiếu kỳ nhìn kỹ, ba đại cao thủ, rốt cục mở miệng nói chuyện. Bài mở miệng trước, là hổ bài nhân thân bạch y võ giả, lạnh lùng nhìn kỹ cái kia một thân màu đỏ thẫm trường bào nhân loại võ giả nói. Đế Thiên Dịch, ngươi liền đừng lãng phí thời gian. Mọi người đều là thiên đế. Chúng ta lấy hai đối với một. Ngươi căn bản không đường có thể trốn. Ngoặc kép, Đế Thiên Dịch, nghe được danh tự này. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy trong đầu. Phảng phất đồng thời nổ vang ngàn tỷ đạo lôi đình. Nhìn kỹ lại, này Đế Thiên Dịch thật sự quá ưu tú. Có thể nói là tị như huyền đảm hai mi dài. Mục giống như minh tinh xúc bảo quang. Tuy rằng còn không thấy hắn ra tay, thế nhưng mặc dù đơn giản đứng ở nơi đó, từ thân thể hắn tự nhiên tỏa ra thần vận và khí chất, liền không khỏi để Sở Hành Vân tâm chiết. Sống hai đời, như vậy ưu tú người, Sở Hành Vân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cẩn thận nhìn trước mặt cái này cực kỳ đặc sắc nam nhân, Sở Hành Vân nội tâm thế giới, quả thực là đủ mùi vị lẫn lộn. Người đàn ông này chính là Đế Thiên Dịch, chính là người đàn ông này, vì hắn chuẩn bị luân hồi thạch, luân hồi thiên thư, cùng với thiên thư bên trong phong ấn hết thảy bảo bối. Bất kể là một đời trước ngàn năm thời gian, vẫn là ở kiếp này nhiều năm phí thời gian, đều là người đàn ông này một tay sắp xếp, mãi đến tận hiện tại, Sở Hành Vân đều không thể thoát khỏi hắn tính toán. Nhìn kỹ lại, hắn trên người mặc trường bào màu đỏ thám, rõ ràng chính là Thiên Vũ Nghê Thường, chỉ là bị hắn chuyển hóa thành màu đỏ thám. Trường bào màu đỏ thám bên trong là một cái cổ điển nội giáp, không cần quá phận quá đáng biện. Này rõ ràng là thú huyền linh khải. Đế Thiên Dịch trong tay là một thanh xích trường kiếm màu đỏ, phần che tay là một đôi triển khai phượng hoàng cánh, hoa lệ mà lại trang nghiêm, huyễn đến cực hạn. Màu đỏ thắm trên thân kiếm, che kín từng đạo lượng màu vàng phù văn. Không cần nói, này tất nhiên là một cái đế binh, hơn nữa là một cái tiên thiên đế binh. Nếu không là tiên thiên đế binh, bảo kiếm này làm sao có khả năng cùng thánh kiếm cùng hố đen đối đầu, mà không nửa điểm làm tổn thương. Lạnh lùng nhìn cái kia hổ bài nhân thân, toàn thân bao trùm màu trắng da lông, cầm trong tay thánh kiếm tồn tại. Đế Thiên Dịch nói, các ngươi không muốn để cho ta sống sót trở lại, ta làm sao thường sẽ để cho các ngươi bình yên rời đi. Ngoặc kép, hừ, Đế Thiên Dịch mà nói thanh âm vừa ra, cái kia đầu người mình rắn, cầm trong tay hố đen tồn tại mở miệng nói, Bạch Hổ Thiên Tôn, hà tất cùng hắn phí lời, trực tiếp động thủ đánh giết hắn chính là, gật gật đầu, này bạch y tóc bạc Bạch Hổ Thiên Tôn nói. Nói cũng là, miệng lưỡi chi tranh không có chút ý nghĩa nào. Huyền Minh Thiên Tôn, vẫn quy củ cũ, chúng ta liên thủ, ngoặc kép, leng keng, liên tiếp ba đạo trong tiếng vang leng keng. Trắng loáng thánh kiếm, đen kịt hố đen, cùng với kim hồng giao nhau phượng hoàng kiếm đồng thời chỉ về bầu trời. Năng lượng ba động khủng bố, trong nháy mắt ba đẩy ra đến, ba vị xin dừng tay. Mắt thấy một trận đại chiến sắp bạo phát, xa xa, nhưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, ba mươi mấy bóng người phá không mà tới. Đêm này ba đại thiên tôn, vây vào giữa. Này ba mươi mấy bóng người, chính là những kia thượng cổ vượn lớn không ngừng tiến hóa dưới. Sinh ra nhân loại cường giả, đều nắm giữ đế tôn cảnh giới thực lực. Bao quanh đem ba người vây định. Một người trong đó đứng dậy, quay về Đế Thiên Dịch ba nhân đạo. Các vị thực lực cao cường, như muốn tranh đấu, không đề phòng đi chỗ đó trong hư không, để tránh khỏi sinh linh đồ thán. Hừ, ồn ào, thiếu kiên nhẫn nghe xong tên kia đế tôn ngôn từ, cầm trong tay thánh kiếm Bạch Hổ Thiên Đế buồn bực một vẫy tay một cái. Thánh kiếm thuấn vung ra một vệt ánh sáng. Trong nháy mắt từ tên kia đế tôn trên thân thể một chảm mà qua. Phía trên thế giới này, tốc độ nhanh nhất không phải gió, mà là ánh sáng, hoàn toàn không có cách nào né tránh. kiếm khí màu trắng vút qua mà qua, trong nháy mắt đảo qua ba tên đế tôn thân thể, chỉ lóe lên trong lúc đó, liền biến mất ở phía chân trời. Tuy rằng từ ở bề ngoài xem, này ba tên đế tôn trợn tròn đôi mắt đứng ở đó, tựa hồ không có chịu đến bất kỳ tổn thương, nhưng là Sở Hành Vân nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Bọn họ thân thể đã bị chém thành hai đoạn, hơn nữa thể xác bên trong linh hồn trực tiếp liền bị nát tan. Có thể nói là hồn phi phách tán. Đối mặt tình cảnh này, ba mươi mấy tên đế tôn nổi giận, dồn dập đánh ra bảo kiếm, liền dự định hợp nhau tấn công. Có thể vừa lúc đó, cầm trong tay hố đen huyền minh đế tôn chậm rãi giơ lên bảo kiếm trong tay. Vạn tượng tí khải bên trên, ánh sáng lóng lánh, không được, chạy mau à, nhìn thấy tình cảnh này. Sở Hành Vân đột nhiên há mồm ra, điên cuồng rít gào lên. Người khác không biết, nhưng là Sở Hành Vân làm sao có khả năng không hiểu. Này liên tục nhấp nhoáng ba đạo ánh sáng, phân biệt là xúc lực, gợn sóng, cùng với vạn tượng. Xúc lực là có thể xúc tích gấp đôi năng lượng, để lần công kích sau uy lực gia tăng gấp đôi. Gợn sóng, nhưng là có thể mang đơn thể công kích, chuyển hóa thành đối với nhất định bên trong khu vực toàn diện đả kích. Chỉ cần thân ở phạm vi công kích bên trong, liền nhất định sẽ gặp công kích. Cho tới vạn tượng, càng là có thể để cho người sử dụng, trong nháy mắt nắm giữ 10 vạn tượng, 100 vạn tượng, thậm chí ngàn vạn tượng cự lực. Phối hợp hố đen mạnh mẽ lực phá hoại, cùng với huyền minh thiên đế, này thiên đế cảnh giới sức chiến đấu, chiêu kiếm này bên dưới, tuyệt không là phổ thông đế tôn có thể tránh né. Có thể là nghe được Sở Hành Vân hò hét, có thể là cảm nhận được huyền minh đế tôn tỏa ra uy thế. Này ba mươi mấy tên đế tôn trong nháy mắt bắt đầu tránh lui, nỗ lực tránh né này một cái công kích. Đáng tiếc chính là, liền tại bọn họ bước ra muốn lùi thời điểm, huyền minh đế tôn trong tay, này hắc vụ nhiễu hố đen bên trên, đột nhiên sản sinh vô cùng lực hút. Này mạnh mẽ lực hút bên dưới, tất cả mọi người đừng nói lui lại, trên thực tế liền đứng ổn bước chân đều không làm được. Thân bất do kỷ bị khủng bố lực hút liên lụy, hướng huyền minh đế tôn bay qua, thống khổ nhắm hai mắt lại. Tất cả chuyện tiếp theo, đã không cần nhìn, vạn tượng phối hợp hố đen, uy lực đã là hủy thiên diệt địa, mà hiện tại người sử dụng, lại là thiên đế cảnh giới võ giả, này đã không phải là loài người có thể chống đỡ. Đối với những này thượng cổ vượt lớn tiến hóa mà đến nhân loại thiên đế, Sở Hành Vân muốn nói sâu bao nhiêu cảm tình, kỳ thực cũng không hẳn vậy, nhưng tận mắt chứng kiến bọn họ một đường trưởng thành tới hôm nay. Muốn nói không có bất luận cảm tình gì, cũng là không hiện thực. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ, toàn bộ thế giới phảng phất đều chiến chuyển động. Làm Sở Hành Vân rốt cục mở mắt lần nữa thời điểm, toàn bộ thế giới đã hoàn toàn thay đổi một cái dáng vẻ. Phóng tầm mắt nhìn lại, nguyên bản này liên miên sơn mạch, giờ khắc này đã biến mất rồi. Thay vào đó, là một cái lớn vô cùng, sâu không thấy đáy thâm uyên. Nhìn này lớn vô cùng, như một đạo vết thương khổng lồ thâm uyên, Sở Hành Vân không tự chủ được nhớ tới càn khôn thế giới, vô phong chi uyên phía trên cái kia thâm uyên hẻm núi. Nhưng Sở Hành Vân có thể khẳng định nơi này không phải càn khôn thế giới. Tuy rằng này thâm uyên bên trong cốc đường nối là đào móc mỏ linh thạch đào móc ra, nhưng là này thẳng tới dưới nền đất nơi sâu xa vết nứt, cũng tuyệt đối không phải đào móc ra. Cùng trước mặt này đạo kiếm ngân như thế, rất khả năng là bị huyền minh đế tôn dùng hắn vạn tượng cùng hố đen một chiêu kiếm chém ra đến. Một chiêu kiếm bên dưới, sơn hà treo ngược, khắp nơi phá nát, hơn 30 tên đế tôn ở chiêu kiếm này bên dưới hóa làm hôi hôi. Này chính là thiên đế thực lực sao? Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân không khỏi ngẩng đầu lên, hướng bầu trời nhìn sang. Giữa không trung, một đỏ, tối sầm lại, nhất bạch, ba đạo bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. Hết chương.